Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, đệ 1481 chương cửu hận gia tăng. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng cái miệng nhỏ hơi dở bộ dáng, tâm đều phải tô, nếu mệt mỏi, vậy đi vào nghỉ ngơi. Dù sao bên ngoài cảnh sắc cũng không có gì đẹp, dứt lời. Hắn mang theo nàng xoay người đi phòng, không có cấp những người này một ánh mắt. Lý Dao cùng Phương Kỳ có chút mất mát mà thu hồi ánh mắt. Quay đầu liền nhìn đến Ân Lãng mong rằng bên kia, ánh mắt có chút đen tối. Lãng thành chủ, người kia là ai a? Phương Kỳ nhất sẽ không xem mặt đoán ý. Trực tiếp hỏi ra bản thân muốn biết sự tình. Thánh quân các thánh tử, Ân Lãng trả lời một câu, vòng qua các nàng, trở về chính mình phòng. Dương Hy đôi tay nắm chặt, móng tay đều phải cắm vào thịt. Chính mình như vậy một cái đại người sống đứng ở chỗ này, Ân Lãng từ đầu tới đuôi xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Sở hữu tinh lực đều phóng tới nữ nhân kia trên người. Nhân gia rõ ràng đã có bạn lữ, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định sao? Không nghĩ tới người kia cư nhiên là thánh quân các thánh tử. Phương Kỳ đôi tay phủ ngực, kích động đến sắp ngất. Hừ, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không thấy được nữ nhân kia biểu thị công khai động tác? Dương Hy cười lạnh, kia nam nhân chính là thực sủng Tư Mã U Nguyệt, cái này tiện nữ nhân. Nữ nhân kia thật là đáng giận, mặc kệ đi đến chỗ nào bên người đều không thể thiếu nam nhân. Hiện tại còn bá chiếm Lãng thành chủ cùng thánh tử, Phương Kỳ oán hận mà nói. Không sai, cho nên, nàng hiện tại càng đáng chết hơn. Lý Dao u nói. Nếu nói phía trước muốn giết nàng là vì lấy lòng Dương Hy, kia hiện tại các nàng cũng có sát nàng lý do. Hiện tại là ở trên thuyền, các nàng không thể động thủ, chờ rời thuyền sau. Rời thuyền sau nếu đều là hướng 32 châu đi, kia khẳng định cũng là vì thái cổ khu vực khai thác mỏ. Nghe nói nơi đó tà môn thực, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội đối nàng động thủ. Trong phòng, Vu Lăng Vũ dựa vào trên giường, Tư Mã U Nguyệt nằm đầu gối hắn chân, tay thưởng thức tóc của hắn. Vừa rồi những người đó ngươi nhận thức? Từ Tính trong thanh âm mang theo một chút trêu chọc. Tính đi, các nàng muốn giết ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Cảm nhận được bên người áp khí biến thấp, nàng vỗ vỗ thân thể hắn, nói, hiện tại còn không có cái gì thực chất tính động tác, chỉ là tưởng mà thôi, tưởng cũng nên chết. Vu Lăng Vũ rõ ràng nói thực nhẹ, lại mang theo vô tận sát ý. Ta nói, ngươi vẫn là thánh quân các thánh tử sao? Muốn giết người liền sát. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn, ta là ma giới ma vương, đương nhiên là muốn giết người liền sát. Vu Lăng Vũ không cho là đúng, không phải sát cá nhân sao? Hắn trước kia giết đều đếm không hết, nơi này cũng không phải là ma giới. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại còn không có cái gì động tác, nếu các nàng thật muốn thế nào nói, ta sẽ không ngoan ngoãn đương cừu con. Bất quá ta xem loại này khả năng tính rất lớn a. Ân, Tư Mã U Nguyệt dùng sức kéo kéo tóc của hắn. Ngươi không thấy được Phương Kỳ cùng Lý Dao nhìn đôi mắt của ngươi đều thẳng. Nếu trước kia chỉ có Dương Hy là thật sự muốn giết ta, cũng bởi vì ta đối Ân Lãng không cảm giác, còn không có thực tế hành động. Hiện tại có ngươi, vẫn là ta bạn trai, ta xem các nàng phỏng chừng là muốn kim nén không được. Ta đi giải quyết bọn họ, hắn nói vừa ra, tóc lại bị Tư Mã U Nguyệt thật mạnh kéo một chút. Nữ nhân chi gian chiến tranh, Chỉ có mềm yếu, vô năng mới có thể dựa vào nam nhân tới giải quyết. Nàng hừ hừ nói. Ngươi nếu là đi đem các nàng giết. Không phải nói ta mềm yếu, vô năng. Liền chính mình nam nhân đều thủ không được. Vậy được rồi. Vậy làm ngươi tới bảo hộ ta. Vu Lăng Vũ giật giật chân. Cánh tay dài chụp tới. Liền đem nàng vớt lên. Ôm vào trong ngực. Cúi xuống thân, hoặc ở nàng môi, đi trước 32 châu trên đường. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn cùng Vu Lăng Vũ ở trong phòng không đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt lấy ra kia bổn luyện ký bản chép tay xem. Thuận tiện làm Vu Lăng Vũ chỉ điểm mần đi nàng đem chính mình phía trước tinh luyện tài. Liệu quá trình cho hắn nói. Hắn lập tức chỉ ra nàng không đủ địa phương. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn như vậy vừa nói. Tức khắc thể hồ quán đỉnh. Giống như có chất tăng lên. Nàng dựa theo hắn nói thử thử. Quả nhiên độ tinh khiết tăng lên không ít. Ngươi như thế nào cái gì biết. Ngươi trước kia kia đầu là như thế nào trang. Nàng đôi tay phủ trụ hắn mặt. Tả hữu nhìn nhìn. Giống như muốn đem hắn đầu cạy ra đến xe mon sơ. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng. Trời sinh, người hâm mộ không tới, bang. Trắng nọn trên mặt tin lại hai cái nhợt nhạt hồng ấn. Nàng bình tĩnh thu hồi tay, ngượng ngùng, trượt tay. Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng muốn thu hồi đi tay. Cười nói, tay hoạt sao, hắn phóng tới trên mặt đi cọ cọ, nói. Ân, quả nhiên thực hoạt. Tư Mã U Nguyệt tạch mà một chút mặt đỏ. Gia hỏa này không đứng đắn thời điểm thật sự thực lưu manh. Phòng ngoại, Ân lặng ánh mắt cô đơn mà đứng ở trên hành lang. Lâu như vậy, các nàng tiến vào sau liền không ra tới quá. Hai người sẽ phát sinh cái gì? Hắn tự cho là chính mình đoán được. Mà nơi xa... Dương Hy ba người ánh mắt đều mang theo ngoan độc, chẳng qua một cái là bởi vì Ân Lãng, hai cái là bởi vì Vu Lăng Vũ. Xem ra, thật là muốn nhanh lên đem nàng giải quyết. Phương Kỳ oán hận mà nói. Ta cũng cảm thấy là không cần chờ đến thái cổ khu vực khai thác mỏ. Lý Giao lần đầu tiên đánh đáy lòng cảm thấy nàng người này tồn tại quá chướng mắt. Không đến thái cổ khu vực khai thác mỏ, các ngươi có thể có nắm chắc ở bọn họ không biết dưới tình huống giết nàng. Dương Hy cười lạnh, các ngươi nếu thích nam nhân kia, liền không cần ở trong lòng hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Thái cổ khu vực khai thác mỏ nơi đó tùy tiện một chút đều khả năng muốn mạng người. Đến lúc đó nàng xảy ra chuyện gì? Mới sẽ không đẩy đến chúng ta trên người. Vậy được rồi. Khiến cho nàng sống lâu hai ngày. 32 châu cùng 64 châu khoảng cách có điểm xa. Bọn họ ở không gian trên thuyền ngây người một tháng mới đến. Mãi cho đến thuyền muốn dừng lại. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ mới từ phòng ra tới. Ân Lãng lập tức liền chú ý tới nàng quần áo thay đổi. Bởi vì linh sư giống nhau đều sẽ tránh trần. Quần áo xuyên thật lâu cũng sẽ không dơ. Ngày thường khả năng sẽ đổi tương đối cần mẫn. Mang là giống nhau ra cửa bên ngoài. Không có phương tiện thời điểm là sẽ không đổi. Nàng cư nhiên thay quần áo. Ở cái kia có nam nhân trong phòng. Lý Giao cũng chú ý tới. Cho nên nàng ánh mắt cũng trở nên càng thêm thâm u. Đáy mắt cừu hận càng thêm khắc sâu. Vu Lăng Vũ trên người có một loại thực thoải mái cảm giác. Nhìn đến hắn, nàng tâm rốt cuộc có loại tìm được quy túc cảm giác. Nàng biết, này có thể là thánh quân các công pháp nguyên nhân. Nhưng là nàng chính là không thể ngăn chặn mà thích thượng hắn. Ở gặp được hắn một mặt về sau, Tư Mã U Nguyệt ba người tướng môn tên cửa hiệu giao cho bong tàu thượng mỹ nữ thuyền viên. Đi xuống không gian thuyền, Dương Hy các nàng lập tức đuổi theo, Chúng ta không thích có người ngoài cùng nhau, Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói một câu. Sau đó lôi kéo Tư Mã U Nguyệt cũng không quay đầu lại đi rồi. Dương Hy các nàng sững sờ ở tại chỗ. Các nàng còn chưa nói lời nói đâu, đã bị cự tuyệt, khẳng định là cái này tiểu tiện nhân xui khiến, lần này nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ba người trong đầu đồng thời toát ra cái này ý tưởng. Không thể không nói, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mới có thể đi đến cùng nhau a. Hết chương.